Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thiên Đình Chiến Tiên Thiên Bách Tộc 1/5. Tiên Thiên Bách Tộc đang nghĩ kỹ đường lui sau đó, cũng bắt đầu rồi chuẩn bị chiến đấu. Tuy là chuẩn bị đường lui, bất quá nếu như 1/1000 đánh thắng đâu. Tại Tiên Thiên Bách Tộc chuẩn bị lúc, Thiên Đình đã ở chuẩn bị chiến đấu. Đại điện bên trong, Thanh Thiên ngồi ở chủ vị bên trên, mà phía dưới thì ngồi Hoàng Thiên, Thanh Thiên, Lục Áp, Mạnh Huyền, Dương Mi cùng Hùng Phách đám người. Còn có Thiên Đình một đám Đại La Kim Tiên. Lần này là chúng ta Thiên Đình đánh Tiên Thiên Bách Tộc. Bất quá đối với Tiên Thiên Bách Tộc tình báo, chúng ta Thiên Đình biết đến cũng là có giới hạn. Dương Mi nói hữu cùng Tiên Thiên Bách Tộc là hàng xóm. Không biết đúng hay không rõ ràng Tiên Thiên Bách Tộc tình huống. Ngồi ở chủ vị Thương Thiên Đạo, Dương Mi sau khi suy nghĩ một chút, nói rằng Tiên Thiên Bách Tộc thực lực xác thực cường đại. Trong đó Long Tộc Tổ Long, Phượng Tộc Tổ Phượng còn có Kỳ Lân Tộc Tổ Kỳ Lân. Đều là hỗn nguyên kim tiên tu vì, ở cộng thêm Hồng Quân, tổng cộng có 4 cái hỗn nguyên kim tiên. Còn có những chủng tộc khác tộc trưởng, đều là Đại La Kim Tiên. Chỉ là Đại La Kim Tiên, thì có hơn 1000, một ít cường hãn như Bạch Hổ Nhất Tộc Tộc Trưởng, Long Tộc Thanh Long cùng Trúc Long, Phượng Tộc Tổ Hoàng cùng Chu Tước, Kỳ Lân Tộc Ngũ Đức Kỳ Lân, đều là Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, đến gần vô hạn hỗn nguyên kim tiên, không thể khinh thường. Thiên Đình ngoại trừ Mạnh Huyền bên ngoài mọi người, nghe đều là Dương Mi, hoàn toàn chính xác thực lực như vậy. Ở một phương diện khác, so với Thiên Đình đều mạnh, chính là Thiên Đình có thể thắng lợi, chỉ sợ cũng là tổn thất nghiêm trọng. Dương Mi nhìn ngưng trọng Thiên Đình mọi người, cười cười nói, Thương Thiên Đạo hữu, Tiên Thiên Bách Tộc tuy là thực lực cường đại, nhưng là lòng người không đồng đều. Mỗi cái chủng tộc đều có tư tâm của mình, muốn thắng lợi cũng không khó. Thanh Thiên nghe vậy cũng là gật đầu. Bất quá tuy nói là như vậy, bất quá thương trời cũng sẽ không quá lạc quan. Bất quá Thiên Đình đỉnh cấp sức chiến đấu tương đối mạnh, đối với Thanh Thiên cũng là một cái thoải mái. Kỳ thực nếu như Tiên Thiên Bách Tộc cùng Thiên Đình bất kể tổn thất tới một trận đại chiến, cuối cùng 10 có 8-9 sẽ là đã bình ổn cục xong việc. Bởi vì đều không thể nào tiếp thu được tổn thất thật lớn. Kết quả Tiên Thiên Bách Tộc ở không có đánh phía trước, trước kinh sợ, nên kinh sợ lúc không phải kinh sợ, chớ nên kinh sợ lúc, hết lần này tới lần khác kinh sợ. Đang chuẩn bị sau khi hoàn thành, Thanh Thiên mang theo Thiên Đình toàn bộ binh lực, muốn cùng Tiên Thiên Bách Tộc toàn lực quyết nhất tử chiến. Hồng Quân khi nhận được tin tức sau đó, cũng mang theo sớm có chuẩn bị Tiên Thiên Bách Tộc đi vào nghênh chiến. Ở Thiên Đình cùng Tiên Thiên Bách Tộc thế lực chỗ giao giới, song phương bắt đầu rồi chống cự, ai cũng không có dẫn đầu khai chiến. Lúc này, Hồng Quân nhìn Thiên Đình trong Dương Mi, dẫn đầu mở miệng trước. Dương Mi nói hữu, đã từng chúng ta còn là chiến hữu, hiện tại không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập Thiên Đình, hiện tại càng là thành địch nhân. Dương Mi cười, hoàn toàn chính xác, đã từng là chiến hữu, bất quá bây giờ trận doanh bất đồng, không muốn vì địch cũng vô pháp. Hơn nữa coi như là ta không có gia nhập Thiên Đình, linh tộc vẫn còn ở, phòng chừng chúng ta cũng là địch nhân a. Hồng Quân không trả lời. Quả thực, chính là nếu như không phải Thiên Đình đánh bại linh tộc, hắn Hồng Quân cũng sẽ đối với Dương Mi linh tộc xuất thủ. Cũng là vì số mệnh, vì dã tâm, đã như vậy, vậy đánh đi, Thương Thiên Đạo hữu mời. Hồng Quân không có ở nhiều lời, cầm ra bàn cổ phiên, nhìn Thương Thiên Đạo. Thanh Thiên nghe vậy cười to, tốt. Vậy biết một chút về Hồng Quân đạo hữu đạo pháp. Thanh Thiên đối với Hồng Quân khiêu chiến không có cự tuyệt. chủ yếu cũng là triển lộ một ít thực lực. Kinh sợ một cái thiên đình rất nhiều đại năng, nhất là đối với nhìn không thấu mệnh huyền. Lúc này Tổ Long đi ra hô, ai dám cùng bản tổ đánh một trận. Mệnh huyền nhìn xuất chiến Tổ Long, đối với Hùng Phách nháy mắt, Hùng Phách lập tức hội ý, nhìn bá khí vô song Tổ Long, hét lớn một tiếng, chính là một con lươn, đùa giỡn cái gì uy phong, ta đây lão Hùng tới chiến ngươi. Tổ Long vừa nghe giận dữ, lập tức biến trở về Tổ Long chân thân, chính là một đầu dài đạt đến vạn trượng cửu trảo kim long. Hướng về Hùng Phách một chảo chộp tới, Hùng Phách cũng không sợ, không cần linh bảo, hiện ra chân thân, cao tới vạn trượng hắc hùng, hướng về Tổ Long vỗ tới một trường. Tổ Long nhìn thấy lập tức cười nhạo, hắn long tộc thân thể cường hãn, nhất là hắn Tổ Long, cường độ thân thể có thể sánh ngang cực phẩm tiên thiên linh bảo, há là chủng tộc khác có thể so sánh được. Trong nháy mắt, chảo thủy tay giao, oanh, thanh âm to lớn vang vọng đất trời, tu vi yếu tiểu nhân đều bị đánh chết, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra, tiên thiên bách tộc một chàng thốt lên, thì ra bị đánh bay là Tổ Long, mà Hùng Phách đứng tại chỗ, không chút sứt mẻ. Tiên thiên bách tộc bên trong, bao quát cùng thanh thiên đại chiến Hồng Quân, cũng là ngừng tay. Sắc mặt càng là xấu xí. Tổ Long thân thể cường hãn Hồng Quân là biết đến, không nghĩ tới lại có so với Tổ Long thân thể còn cường hãn hơn. Hơn nữa thiên đình lại nhiều hơn một cái hỗn nguyên kim tiên, như vậy sợ rằng không có hy vọng thắng. Bị Hùng Phách đánh bay Tổ Long, sắc mặt càng thêm khó coi, vẫn cho là long tộc chính là thân thể mạnh nhất chủng tộc, so với mãnh thú đều càng tốt hơn, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này ngã xuống té ngã. Giống, Tổ Long nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về gấu bá sát đi. Hai người sát người vật lộn, tổng thể mà nói, vẫn là Hùng Phách chiếm thượng phong. Không đề cập tới Tổ Long cùng Hùng Phách, đã nói muốn lập uy thanh thiên, hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Hồng Quân làm sau này đạo tổ, nơi nào là dễ dàng đối phó như thế. Hiện tại đừng nói là lập uy, chính là giữ cho không bị bại đều khó khăn. Có thể lại không có ý tứ gọi người hỗ trợ, chỉ có thể biệt khuất ngạnh kháng. Bất quá bàn cổ phiên công kích cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Ba lần bốn lượt ngăn cản, vẫn là bị một ít vết thương nhẹ. Thanh Thiên nhìn một cái, lập tức đi giúp Thanh Thiên. Hoàng Thiên nhìn không địch lại Hồng Quân Thanh Thiên, bĩu môi, ở Thanh Thiên dưới sự trợ giúp, Thanh Thiên cũng là ổn định thế cục, chế trụ Hồng Quân. Lục Ác cũng là nghênh chiến bên trên là Tổ Phượng. Hai người một cái sử dụng Nam Minh Ly Hỏa, một cái sử dụng Thái Dương Chân Hỏa, đầy trời hỏa diễm bay tán loạn, có không may lấy, không phải cẩn thận dính vào rơi xuống hỏa diễm, trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Dương Mi đối với Thượng Tổ Kỳ Lân, thời kỳ toàn thịnh Dương Mi, một tay không gian thần thông, đánh Tổ Kỳ Lân tìm không thấy Nam Bắc. Mệnh Huyền cùng Hoàng Thiên cũng không có nhàn rỗi, ở Bạch Hổ tộc trưởng các loại, chờ Đại La Kim Tiên viên mãn dưới sự dẫn dắt. Một đám Đại La Kim Tiên vây công hai người bọn họ. Hoàng Thiên nhìn một đám Đại La Kim Tiên, chẳng đáng cười, tùy ý một trưởng phía dưới, thì có vài cái Đại La Kim Tiên bị mất mạng. Bạch Hổ chứng kiến sau đó, lập tức ngăn trở Hoàng Thiên giết chóc. Bạch Hổ mặc dù là Đại La Kim Tiên, bất quá lại đến gần vô hạn hỗn nguyên Kim Tiên. Cộng thêm cùng Bạch Hổ tu vi một dạng Thanh Long cùng Chu Tước, còn có mấy trăm Đại La Kim Tiên, trong khoảng thời gian ngắn đem Hoàng Thiên miễn cưỡng ngăn chặn. Bất quá Mệnh Huyền liền không ai có thể ngăn cản. Trúc Long, Tổ Hoàng cùng Ngũ Đức Kỳ Lân cũng muốn hướng Bạch Hổ giống nhau, hạn chế lại Mệnh Huyền. Bất quá lúc này, Hùng tộc Gấu Thiên, Gấu Chiến cùng Hùng Lực chặn ba người bọn hắn. Trúc Long, Tổ Hoàng cùng Ngũ Đức Kỳ Lân bị Gấu Thiên, Gấu Chiến cùng Hùng Lực đè gắt gao, không muốn nói hạn chế mệnh huyền. Hiện tại liền tự bảo vệ mình cũng không dễ dàng. Tức giận Trúc Long mắng to. Cái này hùng tộc là từ đâu tới? Bất kể là cường độ thân thể, vẫn là lực lượng đều như vậy biến thái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.